Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606. Chương 606. Thế nào đại nhân? Bạch Sách vốn cho rằng Hoa Hải sẽ ngăn lại đoàn người này, để nhóm này người đi hỗ trợ truyền lại một chút tin tức. Bất quá, Hoa Hải lại mang theo Bạch Sách trực tiếp lướt qua đi. Không hỏi, các loại đám người này đi xa về sau, Bạch Sách lúc này mới hiếu kỳ nói, không cần tìm bọn hắn hỗ trợ truyền lời, chính chúng ta đi tìm người sao? Hoa Hải quay đầu nhìn Bạch Sách gật đầu nói, ở đây hoạt động đều là chiến hạm hạ tầng nhân viên. Đơn giản đến nói, chính là tiểu binh, những người này là không có cách nào trực tiếp liên hệ đến Nguyên Câu đại nhân. Bọn hắn muốn trước báo cáo đội trưởng của mình, sau đó đội trưởng ở báo cáo đại đội trưởng ở trên báo, dạng này tầng tầng báo cáo xuống dưới. Cái này khâu tải hơi bút tích một điểm, chỉ sợ đều được một ngày về sau. Quá bút tích, Bạch Sách khẽ gật đầu, nguyên lai là dạng này. Bất quá, nếu nói như vậy, vậy làm sao tìm? Nhưng cũng không cần Bạch Sách hỏi, Hoa Hải liền biết Bạch Sách muốn hỏi cái gì. Lúc này liền nói, ta nuôi lớn người ngươi đi nơi này cao tầng khu, nơi nào người đều là có thân phận. Chỉ cần chúng ta cho thấy thân phận, nơi nào người tại mấy phút bên trong liền có thể giúp chúng ta tìm tới kia Nguyên Câu đại nhân. Đã Hoa Hải đều nghĩ kỹ, cũng có kế hoạch, kia Bạch Sách cũng liền không hỏi nhiều, chỉ là gật gật đầu. Tiếp xuống liền theo Hoa Hải hành động liền có thể, cũng không cần hỏi nhiều. Sau đó hành động, ngược lại là so Bạch Sách tưởng tượng muốn đơn giản nhiều. Bạch Sách vốn cho rằng cái này cái gọi là đi cao tầng, dọc theo con đường này sẽ gặp phải tầng tầng vệ binh, hoặc là đứng gác loại hình, sẽ bị ngăn chặn, nhưng cũng không có chuyện này, căn bản cũng không có người đứng gác. Đồng thời, cho dù có người khi nhìn đến Bạch Sách cùng Hoa Hải, người mặc quần áo không giống, cũng không có cản. Đối điểm ấy, Bạch Sách vẫn là rất hiếu kỳ. Bất quá, Hoa Hải cho Bạch Sách giải thích thì là, bởi vì chiến hạm người ở bên trong đều là đặc biệt thủ quy củ. Bộ dáng gì vị trí người, liền sẽ tại bộ dáng gì vị trí khu vực, tuyệt đối sẽ không loạn vi phạm. Mỗi người đều có chính mình cố định công việc không gian, cho nên liền không có tất yếu cố ý phái người đến đứng gác cái gì, lãng phí nhân lực. Chỉ có một ít cực kỳ đặc thù địa phương trọng yếu mới có người trông coi. Về phần tại sao không sợ ngoại giới người tiến vào chiến hạm, liền càng thêm không có khả năng. Bởi vì mỗi một vị tiến vào cái này tổ chức chiến hạm người đều là sẽ thân phận phân biệt, ngoại giới người căn bản vào không được. Cuối cùng, theo Hoa Hải hơn nửa canh giờ tại chiến hạm này bên trong cực tốc cướp đi, rốt cục ngược lại là đi vào Hoa Hải trong miệng cao tầng khu. Nhìn ra, nơi này trang trí đều không quá đồng dạng, trên vách tường có bích họa, chân xuống còn có thảm cái gì, phi thường giống bộ dáng. Bất quá, cao tầng khu người, so phía dưới khu tầng, liền thiếu đi rất nhiều, toàn bộ hành lang cũng không thấy một người. Đồng thời, nơi này cũng đều là yên tĩnh, mà Hoa Hải đứng tại lấy hành lang lối vào nơi này suy nghĩ một chút về sau, liền nhìn xem bên cạnh Bạch Sách nói, đại nhân, chúng ta đi nơi này khu tu luyện đi, chắc hẳn nơi này cao tầng, hẳn là đều sẽ tụ tập tại tu luyện khu. Bạch Sách đối cái này lại không hiểu, Hoa Hải nói cái gì, Bạch Sách tự nhiên là nghe cái gì, cho nên lúc này nhẹ gật đầu, cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, làm đi theo Hoa Hải tại đầu này hành lang ngược lên đi mười mấy phút sau. Cuối cùng liền tới đến một chỗ trước cổng chính, cái này phiến đại môn là rộng mở, mà bên trong liền chính là Hoa Hải nói khu tu luyện, mà bên trong công trình, Bạch Sách vẫn là đều biết, chính là những cái kia bình thường dùng thánh lực khởi động, rèn luyện dùng công trình. Tại lúc ấy Tam Đại Tôn Hoàng vừa giáng lâm Vũ Linh Đại Lục thời điểm, Bạch Sách đều gặp, bất quá, trong này thật là không có bất kỳ ai. Bạch Sách cùng Hoa Hải hai người cứ như vậy đứng tại cái này trống trải khu tu luyện cổng. Bạch Sách quay đầu nhìn về phía Hoa Hải, muốn hỏi đây là có chuyện gì? Bất quá, Hoa Hải ngược lại là đang suy nghĩ một chút về sau. Liền nhìn xem bên cạnh vừa há mồm Bạch Sách nói, đại nhân, ta xem chừng, dọc theo con đường này đều không thấy người. Cái này khu tu luyện cũng không ai. Bọn hắn hẳn là họp đi. Đại nhân, chúng ta liền ở chỗ này chờ một chút. Chờ bọn hắn mở xong sẽ. Khẳng định còn sẽ có người về tới đây tiếp tục huấn luyện. Nếu là tại bọn hắn lúc họp đi quấy rầy, liền có chút quá không lễ phép. Đại nhân, ngài nói đúng không? Bạch Sách không quan trọng. Gật đầu nói, đều được, bất quá. Đại khái bao lâu thời gian? Hoa Hải thì là khẽ lắc đầu nói, không rõ ràng, nhưng khẳng định sẽ rất nhanh, bởi vì chiến hạm bên trong hội nghị, không phải địa phương khác kia buồn tẻ dài dòng hội nghị. Không có nói nhảm nhiều như vậy, đều là có việc nói sự tình, bố trí xong nhiệm vụ sau liền trực tiếp tan họp, cho nên, không được bao lâu thời gian. Bạch Sách gật đầu nói, được. Vậy liền ở chỗ này chờ đi. Gặp Bạch Sách đồng ý, Hoa Hải cũng là cười gật đầu nói, bất quá cũng không cần làm chờ lấy, trước hết ở đây huấn luyện một chút đi. Cái này tiếp cận hai ngày thời gian đều không có tu luyện, thật là có chút nói không ra khó chịu đâu. Hoa Hải vừa nói cũng là một bên bỏ đi trên người mình áo khoác. Hoa Hải cái này áo khoác phía dưới thì là một bộ đồng phục, chính là tứ đại thiên vương bên kia chế phục. Dù sao, Hoa Hải mang theo Bạch Sách đi kia Hoa Kình đại lục, tự nhiên không thể mặc loại này bạo lộ thân phận chế phục. Bên ngoài muốn bộ một cái bình thường quần áo. Bất quá, những cái kia quần áo bất lợi cho hoạt động. Hiện tại Hoa Hải muốn huấn luyện, đương nhiên phải đem bên ngoài kia một bộ trực tiếp thoát. Bạch Sách nhìn thấy Hoa Hải y phục này trước ngực, còn có băng tay bên trên, khảm nạm lấy ba viên đại kim tinh, nhìn cùng Bạch Sách trước đó nghĩ đồng dạng, cấp bậc xác thực không thấp. Nếu như Bạch Sách nhớ không lầm, một cái kim tinh ít nhất là hồng thức chiến hạm hạm trường. Hai viên kim tinh chính là tông thức chiến hạm hạm trường. Mà cái này ba viên kim tinh vậy thì phải là tôn thức chiến hạm hạm trường. Đương nhiên cũng không phải là nói liền nhất định là hạm trường, nhưng tối thiểu nhất cũng là loại kia cấp bậc. Mà Hoa Hải lại là đi theo tứ đại thiên vương bên người, dù sao cái này cấp bậc liền khẳng định thấp không được. Khẳng định so với bình thường cái chủng loại kia tam tinh tôn thức chiến hạm hạm trường còn muốn lợi hại hơn. Trước đó, Hoa Hải bên ngoài phủ lấy như vậy một bộ quần áo. Bạch Sách nhìn không qua cái này ra cái này Hoa Hải dáng người. Cái này hiện tại lộ ra một bộ này quần áo đến. Cái này Hoa Hải dáng người còn thật sự là rất tốt. Cứ việc người mặc chính là bình thường chế phục, còn không phải chiến đấu phục, nhưng vẫn là có thể nhìn ra kia hở ra cơ bắp. Hoa Hải tại đem vậy bên ngoài áo khoác, tùy tiện ném đến một bên, sau đó liền đi tới một chỗ to lớn bao cát chỗ. Sau đó, quát khẽ một tiếng sau đó, Hoa Hải thân thể hiển hiện kim sắc quang mang. Một cỗ khí lưu từ Hoa Hải thân thể hướng ra phía ngoài bắn ra, thổi bên cạnh Bạch Sách có chút mở mắt không ra. Lần nữa một tiếng gầm thét, Hoa Hải một quyền, lóng lánh kim sắc quang mang, liền trực tiếp một quyền đập trúng trước mặt to lớn bao cát. Lập tức, Bạch Sách cảm giác cái này toàn bộ to lớn khu tu luyện đều vì rừng chấn động một cái. Làm Hoa Hải một quyền đập nện xong sau đó, Hoa Hải ra một ngụm chọc khí, mà kia treo trước mặt bao cát to lớn công trình phía trên màn hình thì là hiện thực ra 678 số liệu, mà khi nhìn đến số liệu này về sau, Hoa Hải là tương đối hài lòng.